lưỡi dao ngày diệt vong. Chương 54, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu tiên Nhâm nghĩ khi nhìn thấy Tiêu Tuấn hỏi không ít, cũng biết di chứng về máu của Tiểu Bảo sẽ mang đến. Sau đó toàn bộ quá trình đều tự tiếu phi tiếu nhìn Tiểu Bảo. Thấy vậy Tiểu Bảo không hiểu sao lại đỏ mặt, hận không thể đem đầu xuống sàn nhà. Tiêu Tuấn cũng cảm thấy không thoải mái. Vỗ bàn lại vỗ ngốc, cam đoan chỉ cùng Tiểu Bảo làm huynh đệ. Hùng hùng hổ hổ nói tư tưởng mọi người đều quá tà ác, nghĩ hết những thứ hữu dụng vô dụng. Về sau, Nhâm nghĩ hỏi xong, lại cẩn thận nhìn cánh tay Tiêu Tuấn một chút, hỏi. Thứ này có thể biến hóa không? Tiêu Tuấn lắc đầu, nghĩ biện pháp thay đổi. Nhâm nghĩ trực tiếp dứt khoát mở miệng. Chiếu theo phỏng đoán của tôi, năng lượng vận dụng đến hậu kỳ, tái sinh cánh tay sắt linh hoạt sử dụng cũng không phải là không có khả năng. Cậu phải nghĩ bàn tay này khôi phục như lúc ban đầu, đồng thời còn bảo trì loại cứng rắn này, liền cố gắng tìm ra vận dụng năng lượng, tóm lại đối với cậu không có chỗ xấu. Tiêu Tuấn tự nhiên là gật đầu, vững vàng ghi nhớ ở trong lòng. Mọi người lại nói xong vài câu, liền tan rã. Nhâm Nghị không vội vàng điều Tiêu Tuấn đến bộ đội của mình, huấn luyện đặc thù. Du chuẩn, sắp xảy ra, đem Tiêu Tuấn lưu lại nơi đó ít nhiều có thể bảo trụ mấy cái mạng. Hơn nữa là hy vọng mọi người lợi dụng hoàn cảnh nguy hiểm tự giác thức tỉnh huyết thống, đáy lòng vẫn hy vọng đều có thể trở về. Sau khi Tiêu Tuấn và Lưu An Hoa rời đi, Nguyễn Nham và Nhâm Nghị lại bắt đầu bận rộn với công việc trên tay. Tiểu Bảo không có việc gì làm, vì thế tiếp tục trở lại sân huấn luyện. Tiểu Bảo đối với chuyện mò mẫm bản chất năng lượng vẫn là phi thường dụng tâm, dù sao hắn cũng kiến thức được phương thức vận dụng năng lượng kỳ lạ lại cường đại của Nhâm Nghị. Nếu thật sự có thể điều động phần tử hỏa trong không khí như Nhâm Nghị, nói không chừng có thể trực tiếp đem quái vật đốt cháy, cũng thiếu chương trình cận chiến kia. Cứ như vậy, Tiểu Bảo ngồi giữa sân huấn luyện chính là một ngày, lúc năng lượng dồi dào liền kích hoạt đến cực hạn, năng lượng không đủ cũng cố gắng bảo trì biến hóa thấp nhất. Rất khô khan cũng rất mệt mỏi, cũng may Tiểu Bảo là một người tạp niệm rất ít. Tiếp tục, mặc dù nói còn chưa tìm được cái gọi là hỏa phân tử, nhưng Tiểu Bảo lại mò mẫm được giá trị năng lượng cao nhất và thấp nhất của mình. Nếu như hắn bảo trì toàn bộ năng lượng mở ra, hầu như có thể kiên trì 20 phút, sau đó hạ xuống công suất năng lượng thấp nhất, cũng chính là tình huống chỉ có nắm tay trường lân phiến, năng lượng thậm chí chậm rãi khôi phục. Như vậy nói cách khác, nếu như hắn duy trì lân phiến đến bộ vị khuỷu tay, như vậy hắn có thể trường kỳ bảo trì trạng thái chiến đấu như vậy. Coi như là để cho lân phiến lan tràn đến cuối cánh tay, hắn cũng có thể duy trì hơn 10 giờ. Những tiểu bảo này gọi là trạng thái công kích. Nếu như nói để cho lân phiến lan tràn đến mặt, lại khắc chế tận lực phóng thích hỏa năng lượng, đồng dạng cũng có thể duy trì một đoạn thời gian không tính là ngắn. Chỗ tốt như vậy chính là lực phòng ngự của khu vực bao trùm lân phiến rất mạnh, đồng tử biến thành hỏa diễm bắt đầu xuất hiện hiệu quả đặc thù, tăng lên rất nhiều năng lực bắt giữ động lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về biến hóa của mắt, Tiểu Bảo không biết hình dung như thế nào, có lẽ gọi là đồng thuật gì đó. Đồng thuật của hắn và mắt hổ phách của Nguyễn Nham giống như kính viễn vọng khác nhau, cũng không giống như khi Nhậm Nghị kích hoạt phát hiện năng lượng nhiệt khi mắt xanh. Mắt lửa của cậu càng giống như nhập vi, phạm vi thị lực cũng không xa, nhưng khoảng cách càng gần tầm nhìn tất cả mọi thứ thì càng rõ ràng, giống như cầm một cái kính lúp, hơn nữa bởi vì động lực chụp được đề cao. Cho nên cũng sẽ cho hắn một loại cảm giác động tác của người khác chậm lại. Bất quá loại hòa đồng này rất thương thần, dùng lâu sẽ đầu váng đầu trướng. Đại não hơi đau đớn. Khi Tiểu Bảo lần nữa thoát ly khỏi góc nhìn hòa đồng này, cậu đột nhiên cảm giác được mũi không đúng, giơ tay sờ một cái, thế nhưng lại chảy máu mũi. Hắn cọ sát máu mũi trên ngón tay như có điều suy nghĩ. Rõ ràng, là bởi vì mình vừa mới cảm thấy không khỏe vẫn không thoát khỏi di chứng trạng thái này, chỉ kiên trì thêm vài phút, liền đối với thân thể chiếu thành tổn thương. Hắn nhìn xa xa, chớp chớp mắt, làm cho tầm nhìn mông lung rõ ràng xuống. Nhớ lại một chút thời gian, cảm giác mình liên tục sử dụng loại hòa đồng này một khi vượt qua 12 phút sẽ đạt tới cực hạn. Những dữ liệu này ông lặng lẽ ghi lại và quyết định xây dựng cho mình một hồ sơ. Căn cứ vào hai ngày huấn luyện này có thể nhìn ra, vô luận là duy trì hòa đồng hay là sử dụng hòa năng lượng, thời gian cũng không phải cố định CS3T, trọng điểm vẫn là huấn luyện, giống như là tốc độ phản ứng huấn luyện thương pháp, cường độ cơ thể huấn luyện, có lẽ một ngày hai ngày không có cảm giác. Nhưng thời gian dài, liền có thể phát hiện rõ ràng tiến bộ. Suy nghĩ xong những điều này, Tiểu Bảo quyết định ngừng tập luyện hôm nay, nằm ngửa trên bãi cỏ bị ngọn lửa của mình đốt cháy, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Trạng vạng tối, hoàng hôn nghiêng về phía tây, bầu trời biến thành màu xanh đậm, Ánh sáng đỏ của hoàng hôn chiếu rọi trên mấy đóa mây trắng nổi, cảnh sắc rất đẹp, nhưng đẹp đẽ có chút giả. Tiểu Bảo hiện giờ đã tin tưởng vững chắc nơi này không phải địa cầu, chỉ là một chiến trường lớn do thần tích chế tạo ra, để cho các chủng tộc kỳ quái cường đại giết chóc lẫn nhau, để sinh ra tối cường giả. Tộc người rắn, chủng tộc, cương thi tộc, yêu thú, còn có Transformer, mỗi một chủng tộc đều không thể nhìn trộm, nội tình phong phú. Chưa không nói đến các tộc quần khác, chỉ nói bề ngoài thoạt nhìn là cương thi, thực tế là tộc quần sinh mệnh linh hồn thể. Trong căn cứ đều lưu truyền một tin đồn, phi thiên dạ xoa cũng không phải là sinh mạng mạnh nhất của cương thi tộc. Trên đó nói không chừng có cương thi vương giả mạnh hơn, tựa như vũ cây S1 hạt NS4N ẩn giấu, mỗi chủng tộc đều có át chủ bài giữ lại. Như vậy, phi thiên dạ xoa đã mạnh như vậy, sinh mệnh cao cấp hơn sẽ mạnh bao nhiêu? Nhân loại có thực sự có thể là người chiến thắng sống đến cuối cùng không? Những suy đoán này giống như một thanh kiếm sắc bén treo trên đỉnh đầu, làm cho tất cả những người hiểu rõ sự thật đều không thể an tâm. Ăn cơm tối xong, Tiểu Bảo nhất thời không có việc gì để làm, liền đi đến phòng nghiên cứu của Ngô đạo trưởng. Phòng nghiên cứu này chủ yếu nghiên cứu cách kiềm chế của linh hồn thể và sử dụng hợp lý khí kình của con người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng nghiên cứu do Ngô đạo trưởng dẫn đầu, Cốc Thần Đông phụ trợ, quân đội còn an bài 2 nhân viên nghiên cứu khoa học mới chuyển sang nghiên cứu năng lượng cùng nhau tiến hành nghiên cứu. Trong thời gian ngắn không nhìn thấy thành quả gì, nhưng thế giới này đã tràn ngập vô số khả năng tính, tu chân chưa chắc đã không tồn tại. Lúc Tiểu Bảo đến phòng nghiên cứu phát hiện Nhậm Nghị cũng ở đó, đứng ở trước bàn thí nghiệm cùng Cốc Thần Đông thấp giọng nói chuyện, Ngô đạo trưởng tự hồ đang biểu diễn cái gì đó bình thường, mấy người liên tiếp gật đầu. Nhìn thấy Tiểu Bảo tiến vào, Nhậm Nghị vẫy vẫy tay với hắn. Đội trưởng, Ngô đạo trưởng, Tiểu Bảo chào hỏi, tò mò nhìn. Một phút sau, Ngô đạo trưởng đầu đầy mồ hôi thu tay lại, chỉ vào thỏi vàng lớn hơn vài phần nói. Thấy không, nó có thể hấp thụ năng lượng, tôi bảo Đông Tử đi ra ngoài xem qua, sau khi rót năng lượng vào thỏi vàng này, bán kính phòng hộ cháo bên ngoài cũng tăng lên, hơn nữa bán kính gia tăng phi thường lớn. Vốn là bán kính 10 thước, tôi rót vào 2 phút, có thể tăng lên 30 thước, nhưng tiêu hao cũng kinh người, không đến 1 phút thời gian, sẽ khôi phục trở lại nguyên dạng. Nhậm Nghị gật đầu, nhìn chăm chú vào thỏi vàng, thẳng đến khi thỏi vàng khôi phục, lúc này mới giơ tay lên ấn lên. Việc vận dụng năng lượng của Nhậm Nghị không khí khi bức người như Tiểu Bảo và Ngô đạo trưởng, cảm giác càng thêm ôn nhuận một chút, lặng yên không một tiếng động, chỉ là không khí hơi lạnh, thỏi vàng lớn hơn vài phần, hơn nữa so với Ngô đạo trưởng nhập vào lớn hơn không ít, quả thực so với thỏi vàng vốn lớn gấp đôi. Ngô đạo trưởng nhìn thấy thỏi vàng này lớn nhỏ, vuốt râu cười nói. Tôi cũng nghe nói năng lực của tân nhiệm đại đội trưởng rất mạnh, nhất là trên phạm vi khống chế, hôm nay thoạt nhìn, phải nói là từ năng lượng căn bản so với chúng ta mạnh hơn không ít a. Tiểu Bảo cùng Cốc Thần Đông nghe được nhao nhao cùng hữu vinh diễm cao hứng. Nhậm Nghị môi khẽ nhếch lên, cũng không có tự khiêm tốn, chỉ là đối với Ngô đạo trưởng khẽ cười, cẩn thận đem thỏi vàng cầm ở trên tay, sau đó nói với Cốc Thần Đông. Mang theo máy thông tin, tùy thời cùng tôi báo cáo. Cốc Thần Đông gật đầu, tìm một cái máy thông tin hướng lỗ tai treo lên, bước nhanh xông ra ngoài. Rất nhanh, phòng nghiên cứu đã nhận được tin tình báo mới nhất của Cốc Thần Đông. Bán kính trực quan khoảng 60 thước, tinh thần thể thậm chí xuất hiện tình huống dao động. Được, tiếp tục quan sát. Nhậm Nghị nghe xong, hài lòng gật đầu, cứ như vậy nâng thỏi vàng trong tay nhìn, cách 2 phút lại hỏi. Hiện tại thì sao? Thu nhỏ lại đến khoảng 40 thước. Nhậm Nghị nhắm mắt lại, mi tâm hơi nhíu lại, qua 2 phút lại nói. Hiện tại thì sao? Gần 60 thước, như vậy, còn bây giờ thì sao? Nhậm Nghị lần này mở miệng rất nhanh, trước sau chỉ cách nhau 20 giây. Khoảng 50 thước, được, tiếp tục quan sát. Nói xong, Nhậm Nghị mở mắt ra, đầu tiên là nhìn Tiểu Bảo, sau đó nhìn về phía Ngô đạo trưởng, nói. Trong này có quy tắc, lấy TV lấy ví dụ. Trong nháy mắt khi khởi động, tiêu thụ điện năng lớn nhất, nhưng một khi vận chuyển, tiêu hao điện năng sẽ giảm bớt, hơn nữa duy trì ở một con số ổn định. Ẩn dụ này rất nông cạn dễ hiểu, Ngô đạo trưởng tự nhiên là hiểu được, vuốt râu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên, muốn mở rộng bán kính quấy nhiễu của nó, cần rót vào gấp mấy lần năng lượng, nhưng duy trì cái lồng phòng hộ này, cần năng lượng cũng không nhiều. Đúng vậy, Nhậm Nghị gật đầu. Kế tiếp nên tiến hành thí nghiệm bước tiếp theo. Ngô đạo trưởng hiển nhiên hiểu được ý tứ của Nhậm Nghị, liên tục gật đầu. Quả thật, nên xác định phạm vi lớn nhất của vòng phòng hộ này một chút. Chỉ là theo ta thấy, vật thể này mang theo tương đối kinh người, cũng không phải một người có thể khống chế, nhưng mấy thuộc tính bất đồng tính rót vào. Từ yếu đến mạnh đi. Nói như vậy, Nhâm Nghị đem thỏi vàng đặt ở trên đồ dùng, yên lặng chờ đợi nó khôi phục đến mức nhỏ nhất. Sau đó gọi Ngô đạo trưởng, hai người cẩn thận đem năng lượng rót vào. Quả nhiên, thứ này đối với ngũ hành năng lượng không có kén chọn, chỉ cần là năng lượng đều sẽ hấp thu, theo năng lượng của hai người rót vào, trong nháy mắt lớn lên rất nhiều. Cốc thần đông bên ngoài cũng đúng lúc làm ra tình huống mới nhất báo cáo, nói là phòng hộ cháo đã mở rộng đến khoảng 100 thước. Mấy người trong phòng thí nghiệm nhao nhao liếc nhau, Nhâm Nghị nói. Đạo trưởng, tôi chỉ nhập một ít năng lượng, tôi cũng vậy, Ngô đạo trưởng gật đầu, chật chật khen ngợi, nói không chừng ngũ hành năng lượng tương sinh tương khắc, ngược lại làm ít công nhiều. Lôi thuộc tính của đạo trưởng, nghiêm khắc mà nói hẳn là quang minh hệ. Nhậm đội trưởng, cậu đã sai rồi. Vạn pháp bất ly ngũ hành, lôi thuộc tính trên thực tế là hỏa thuộc tính là cùng một nhánh, chỉ là lôi điểm khắc chế tà ma lệch đạo càng có kỳ hiệu, mới có thể cùng đại bộ phận năng lượng có năng lực trừ tà phân loại là quang minh hệ. Nhâm Nghị nhận giáo gật đầu, nói với Tiểu Bảo, đi tìm Nguyễn Nham, Đồ Đức cùng Chu Hiểu Phi tới đây. Vâng, Tiểu Bảo lên tiếng, nhanh chóng chạy ra ngoài. Lúc này quân khu vẫn bị vây trong tình huống sẵn sàng chiến đấu, tìm người rất nhanh Tiểu Bảo liền đưa người đến phòng nghiên cứu. Nguyễn Nham và Đồ Đức không cần giới thiệu, ngược lại Chu Hiểu Phi, nhất định phải nói ra. Hắn ta nguyên bản chính là một quân nhân, nguyên trung đội trưởng bộ đội pháo binh, mới từ trường quân đội đi ra không lâu, đến nhậm chức còn chưa kịp một năm, tai nạn liền hạ xuống. Quan binh của căn cứ pháo binh ngay từ đầu khi đối mặt với cương thi vây công phi thường hỗn loạn, tử thương vô số, người CS3T lại thành cương thi, cái này mất thật lâu. Cuối cùng toàn bộ căn cứ sống sót không đến 100 người, bất đắc dĩ lui thủ đến một nhà kho lớn. Chu Hiểu Phi là một trong số đó. Sau đó cương thi lông đen xuất hiện, phá cửa mà vào, vào thời khắc nguy cấp, Chu Hiểu Phi tỉnh lại huyết thống, dựa vào người còn sống lúc ấy, còn có vũ khí trên tay, thật sự giết ra một con đường máu, nửa đường. Hội hợp với đại bộ đội, Du Chuẩn, rút lui, lúc này mới sống sót. Chu Hiểu Phi là người thức tỉnh mộc hệ. Cũng là người thức tỉnh năng lượng mộc hệ mạnh nhất trong toàn bộ căn cứ trước mắt, cho nên khi cần năng lượng ngũ hành, Nhâm Nghị tự nhiên sẽ gọi hắn ta lên. Đương nhiên, trên thực tế trong lòng người hiểu rõ sự thật, Chu Hiểu Phi cũng không phải là người mạnh nhất, mà là Tiểu Lục, Tề Hiên Giật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng vấn đề trong quá trình Tiểu Lục thức tỉnh xảy ra mâu thu, kinh nghiệm chiến đấu, kinh nghiệm sinh hoạt, phán đoán đánh giá cơ bản là một lần nữa trở lại, ở phương diện thực tế huấn luyện tác phẩm. Có đôi khi thậm chí còn không chống đỡ nổi một người thức tỉnh cấp trung cấp. Hơn nữa căn cứ vào năng lực của Tiểu Lục mà xem, cảm giác càng có xu hướng về phương diện hậu cần, mà không phải phương diện chiến đấu. Ví dụ như pháo đài thực vật được xây dựng bằng dây leo, ánh sáng của lồng bắt côn trùng, còn có túi ngủ đèn lồng lớn hơn. Sau khi ba người đến, Tiểu Bảo thay thế Ngô đạo trưởng, ngũ hành năm người tự kích hoạt huyết thống, vấn đề này trong nháy mắt liền đi ra. Móng vuốt của Tiểu Bảo thiêu đốt tất cả mọi người đều không muốn dựa vào hắn, hết lần này tới lần khác đồ đạc lại nhỏ, ngoại trừ Nhâm Nghị ra, tất cả mọi người còn chưa tới tình trạng có thể cách không khống chế năng lượng, kết quả Tiểu Bảo chỉ có thể lại tìm tới Giang Ương Hằng cắt quang minh hệ. Khi năm người lại đưa năng lượng vào, biến hóa trong nháy mắt liền xuất hiện, toàn bộ thỏi vàng trong nháy mắt lớn lên khoảng nửa thước, quang hoa màu vàng quả thực chói mắt, cốc thần đông bên ngoài kinh hãi kêu liên tục, trong tai nghe liền nghe thấy tiếng kêu của hắn. 1000 thước, ít nhất là 1000 mét. Không, tôi không thể. Tôi phải tìm thước đo. Giá trị cụ thể phải chờ một chút mới được. Lần này có phát triển lớn. Quả thật, lần này phát triển, thứ này vừa nhìn đã biết là bảo bối. Hơn nữa không phải bảo bối do khoa học kỹ thuật nhân loại sản xuất ra. Quả thực giống như là pháp khí chỉ có trong thần thoại truyền thuyết mới có. Có thể chịu được năng lượng. Có thể lợi dụng ngũ hành tương sinh tương khắc. Có thể tạo ra một lá chắn bảo vệ. Có thể quang hà lưu chuyển hồn nhiên thiên thành làm cho người ta trợn mắt há hốc mồm bảo bối. Một giây sau khi phản ứng lại, Nhậm Nghị liền nói với Cốc Thần Đông. Giữ bí mật, trước tiên không nên đo lường số liệu, lập tức tìm được Tư lệnh Lâm, bảo ông ấy đến phòng thí nghiệm. Mấy người trong phòng nghiên cứu vừa nghe, sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng, hoàn toàn ý thức được trình độ bảo bối của thứ này. Trước không nói nó có thể hoàn mỹ tiếp nhận và chuyển hóa năng lượng. Chủ yếu là thành phòng hộ cháo có thể mang đến chỗ tốt. Tinh thần của cương thi tộc ở khắp mọi nơi, Trong thành một khi xuất hiện bất kỳ tử vong nào, lập tức sẽ biến thành một cương thi. Hơn nữa những cao cấp kia, âng thần thể cơ bản có trí tuệ nhất định, khi chúng trường kỳ tiếp xúc với nhân loại, hơn nữa sau khi học được ngôn ngữ của nhân loại, toàn bộ quân khu có thể nói một chút bí mật cũng không có, khi cương thi lại vây thành, nói không chừng người bị diệt vong chính là nhân loại. Cho nên, trước đó nhằm vào điểm này, vị trí trọng yếu của căn cứ toàn bộ dán đầy hoàng phù của Ngô đạo trưởng. Nói thật, ngồi trong một vòng phòng vây quanh bùa vàng họp, loại cảm giác này thật sự là không tốt. Các lãnh đạo lớn nhỏ của căn cứ họp xong, trên mặt đều biến thành màu chanh, vàng đều chuyển sang màu đen. Hiện giờ, có cái lồng này, cho dù chỗ hắn bao phủ chỉ có 1-2 tòa nhà, cũng đủ để cho mọi người thở phào nhẹ nhõm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tư lệnh tới rất nhanh, hiển nhiên trên đường Cốc Thần Đông cùng hắn đại khái nói rõ tình huống một chút. Đến địa phương, một vòng Hà Thương đạn thật binh lính liền không hiểu ra sao vây quanh bên ngoài tòa nhà, ai cũng không cho phép vào. Nhâm Nghị cùng Lâm Tư lệnh thấp giọng thảo luận một hồi, khối thỏi vàng này đã được niêm phong bảo quản, đặt ở kho hàng trọng yếu của quân khu, do Tiểu Bảo tự mình dẫn theo 2 tổ tiểu đội người thức tỉnh đáng tin cậy cận thân bảo vệ, bên ngoài còn an bài 2 đại đội chiến sĩ. Lần điều động lớn này kinh động tất cả mọi người trong bộ đội, mọi người nhao nhao thấp giọng hỏi, nhưng đều không chiếm được đáp án chuẩn xác. Đêm đó, Tư lệnh Lâm cùng vài lãnh đạo cao nhất của căn cứ mở một cuộc họp. Sau đó lại triệu tập một nhóm nhân viên nghiên cứu khoa học thảo luận về tính khả thi của bình năng lượng, âng. Cũng may một tuần trước Tiểu Bảo vì để cho Nguyễn Nham có thể tùy thời chế tạo đạn tìm được Nhâm Nghị cũng đưa ra kế hoạch nghiên cứu này, cho nên vật chất lưu trữ năng lượng đã tiến hành. Không thể không nói, thân thực vật hệ gỗ khô có thể truyền tất cả năng lượng thể, xem như là thùng chứa tốt nhất hiện nay có thể tìm được. Đêm đó, căn cứ liền vận chuyển, dây leo hệ gỗ của Tiểu Lục được Nhâm Nghị đề nghị. Trước khi tìm được thùng chứa tốt hơn, có thể tạm thời sử dụng. Đương nhiên, muốn duy trì năng lượng của Tiểu Lục cũng có chút khó khăn, Tiểu Lục trước mắt ngoại trừ thôn phệ sâu ra, thức ăn bình thường chỉ là thứ để đưa vào miệng, mà không phải năng lượng thể. Cho nên, nhóm, Du Chuẩn, chiếm được một nhiệm vụ chính thức, chính là thử săn giết một con yêu thú, xem Tiểu Lục có hấp thu loại sinh mệnh này hay không. Đội ngũ này do Nguyễn Nham dẫn đầu, tận lực tìm kiếm yêu thú nhỏ xung quanh căn cứ. Những người lính làm việc suốt đêm, đào một cái hố lớn sâu 5 mét trong tầng hầm của tòa nhà văn phòng, được bao bọc bởi thép dày 20cm xung quanh để đặt vật thể kỳ diệu được coi trọng. Các chuyên gia điện tử và vật lý bắt đầu thiết kế các hệ thống an ninh có thể được sản xuất và thực tế ở giai đoạn này, suốt đêm đến chân tây bắc của căn cứ để đào rác. Đó là sau khi thảm họa xảy ra, quân đội thu hồi vật tư tạm thời không thể sử dụng, trong đó chủ yếu là điện thoại di động, TV, tủ lạnh, máy tính và các thiết bị điện khác, và thậm chí cả bảng mạch của kho bảo hiểm ngân hàng. Cứ như vậy, bận rộn 2 ngày, trong căn cứ chuẩn bị đã bắt đầu hình thành, Nguyễn Nham cùng nhóm. Du Chuẩn, cũng kéo 4 con rêu sắt khổng lồ trở về căn cứ. Tiểu Lục hiển nhiên rất hứng thú với tất cả sinh mệnh trung tộc, lúc ban đầu, vốn bởi vì 2 ngày liên tục không thấy được Tiểu Bảo nổi giận, sống CS3T không trồng hoa hướng dương, nhưng vừa nhìn thấy mấy con rết lưng sắt này, không cần phân phó. Chính mình liền ngoan ngoãn trồng hoa hướng dương, lại ngoan ngoãn trồng dây leo, C4N nuốt dây leo lưng sắt phát triển mạnh, dưới sự chỉ dẫn có tâm của Nhậm Nghị, dây leo lại vòng quanh một vòng trên bức tường sắt sắt hố sâu, sau đó kéo dài đến hố sâu. 5 đường ống đầu ra năng lượng được lắp đặt, lúc này, Tiểu Bảo được thông báo mang theo thỏi vàng tới, sau đó cẩn thận đặt ở trong hố sâu, liền bò trở lại đài cao. Có lẽ là vội vàng kiến tạo, vật liệu cũng là chắp vá đông tây. Nơi đặt thỏi vàng có vẻ có chút đơn sơ, nhưng nhìn kỹ, lại có chút độc đáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hố sâu này nằm sâu 10 thước dưới lòng đất, phía trên chính là hạch tâm chân chính của toàn bộ căn cứ. Bộ chỉ huy, mỗi tầng đều có không ít dụng cụ cỡ lớn, chủ yếu nối liền đều là biện pháp phòng ngự của căn cứ này, tên lửa phát ra, bàn điều khiển. Bây giờ đặt tất cả các cơ sở quan trọng với nhau, cũng có thể tập trung bảo vệ. Hố sâu thành hình tròn. Bên ngoài vờn quanh một vòng hành lang, dùng kính chống đạn bịt kín, các góc đều có mắt điện tử, phía dưới hố sâu còn bố trí 2 hệ thống báo động. Dây leo của Tiểu Lục tiếp xúc với thỏi vàng, sau đó chia làm 5 luồng kéo dài đến 5 hướng, xuyên qua lỗ hổng dành riêng cho kính chống đạn, liên hệ trực tiếp đến hành lang hình tròn. Lúc này, ngũ hành nhân viên vào vị trí, các lãnh đạo đại bộ phận cũng tới quan sát, trong đài phát thanh truyền đến thông báo lần đầu tiên thí điểm. Năng lượng hòa hệ của Tiểu Bảo khắc chế mộc hệ quá lớn, cho nên đổi thành Giang Ương Hằng Cát, thay thế vị trí hỏa hệ. Ra lệnh một tiếng, tinh nhân viên ngũ hành chọn lọc kỹ bắt đầu kích hoạt năng lượng, tận lực rót năng lượng vào. Trong đài phát thanh truyền đến thanh âm của Cốc Thần Đông. Vòng bảo hộ đường kính ước chừng đạt tới hơn ngàn thước. Một đám thủ trưởng do Hoàng thượng tướng thủ liệt lần lượt vỗ tay, nhìn nhau cười. Đây chỉ là bước đầu tiên, kế tiếp, mật thất này sẽ được gia cố lần nữa, niêm phong, hơn nữa vì chấm dứt lòng tham của một số nhân loại, chờ thời điểm chính thức đưa vào sử dụng, người tiến vào sẽ không cách nào nhìn thấy bên trong chứa đầy cái gì nữa. Hơn nữa còn có một điểm, nhân viên nghiên cứu khoa học đang thử nghiên cứu số liệu năng lượng, còn có dự trữ hóa, dù sao hết thảy đều phải từng chút một. Sau khi kim thỏi xác nhận khả thi, lại bị đóng thùng mang đi, lần này tiểu bảo không có đi theo, liên tục 2 ngày chấp hành công tác hộ vệ, hắn nhất định phải nghỉ ngơi một chút. Vừa ra khỏi cửa, hắn liền nhìn thấy tiểu lục, tiểu tử kia ngồi ở giữa 2 viên hoa hướng dương của hắn chơi đùa, thấy hắn đi ra, chán ngấy siêu vẹo liền nhào tới. Tiểu bảo ôm người lên, hôn lên mặt cậu ta một cái, kết quả vừa ngẩng đầu, liền cùng ánh mắt Nguyễn Nham đụng phải, nhất thời lúng túng cười. Quả thật, thái độ này của mình hoàn toàn là coi tiểu lục là đứa nhỏ. Nguyễn Nham đi tới, trong tay xách một con hồ ly CS3T lông trắng, ném về phía chân tiểu bảo, dĩ nhiên có 2 cái đuôi. Cái gì? Tiểu bảo kinh ngạc, hồ yêu, bên ngoài có không ít thứ như vậy, động tác nhanh nhẹn, sẽ khống chế tinh thần, âng thần của nhân loại. Tuy rằng không có nhiều công kích mạnh mẽ tính, nhưng săn giết rất phiền toái. Tiểu bảo không hiểu ra sao. Sau đó, nếu tiểu lục ăn sâu, tôi nghĩ sau này tiếp tế năng lượng sẽ phi thường khó khăn. Cho nên, cậu muốn tiểu lục ăn cái này sao? Tôi bảo cậu khuyên, Nguyễn Nham nói thẳng, nhìn thoáng qua tiểu lục thật sâu. Cương thi tạm thời có thể nói năng lượng đều ở trong di, y, âng thần thể, nhưng những yêu thú này nhất định sẽ ở trong thi thể, tiểu lục đang kèn ăn. Tiểu bảo trầm mặc, cúi đầu nhìn tiểu lục. Tiểu lục nghe hiểu cuộc nói chuyện của bọn họ, mím môi, mặt suy sụp. Cách chương.